Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa trụ trì chùa Quan Âm, kính bạch toàn thể chư tôn thiền đức tăng, chư tôn thiền đức ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Lời đầu tiên chúng tôi xin được thành kính tri ân Thượng Tọa trụ trì cũng như chư tôn đức tăng ni trong ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử tại chùa Quan Âm hôm nay. Nguyện cầu chư Phật gia hộ toàn thể quý hành giả khóa tu một ngày an lạc, được vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. A Di Đà Phật. Các vị làm tôi cũng hết hồn. Tự nhiên tôi thấy đưa tay giãy giãy, tôi không biết chuyện gì xảy ra. Dạ, thôi cho chàng pháo tay đi cho tôi an tâm. Khi các vị giãy giãy tay cũng cảm thấy ủa, mới có giới thiệu chuẩn bị giảng thôi mà sao goodbye, say goodbye dữ vậy. Tôi không biết tôi từ khi bước vô tới giờ tôi có lỗi gì mà mới giới thiệu cái các vị vẫy tay xin về. Tôi có cảm giác vậy, thành ra tôi ngạc nhiên quá. Thì ra là tổ chức của chúng ta ở đây thì hướng dẫn cho Phật tử cái gì mà chúng ta hoan hỷ hài lòng thì dày dày nữa ha. Xin thưa các vị, thì thật ra phải nói là một cái nơi vùng cũng không phải là sâu lắm, nhưng mà nó cũng không phải là nằm ở trung tâm của các thành phố lớn hay là trực thuộc tỉnh. Nhưng mà chúng ta có một đạo tràng tu học như thế này, một ngôi chùa trang nghiêm như thế này là điều tôi rất là ngỡ ngàng, nhưng mà cũng rất là mừng. Khi mà dừng chân tại cổng chùa, tôi thấy ban tổ chức đã sắp xếp một cách cung đón như một đạo tràng đã được hướng dẫn bài bản trang nghiêm, và tinh thần của các vị đã thể hiện trong cái sự trang nghiêm cung kính đó. Và làm cho tôi cảm thấy rằng là một nơi này sự tu học của các vị được hướng dẫn chỉnh chu, và tinh thần tu học của các vị là rất là tích cực. Cho nên là từ khi bước chân đến tới giờ thì tôi có một niềm tin cho sự hướng dẫn tu học của ban tổ chức nơi đây. Tôi tin rằng trong một tương lai thì đạo tràng chúng ta càng vững mạnh, tinh thần tu học của các vị càng lại được vững vàng, các vị có được pháp lạc, các vị có được hạnh phúc trên lộ trình tu học, và các vị sẽ đem hạnh phúc an lạc từ sự tu học đó để góp một phần để giúp cho người thân chúng ta và những người xung quanh bớt đi bao điều về ác nghiệp, về vô đạo đức, về tất cả những cuộc sống bất an. Thì các vị là những nhân tố quan trọng để góp phần cải thiện các vấn đề này. Tôi mong rằng các vị là những hạt gạo cội để mang sứ mạng và tinh thần của Phật Pháp đi đến muôn nơi để làm cho cuộc sống của mọi người càng được hạnh phúc, an vui, ổn định hơn từ sự giác ngộ Phật Pháp. A Di Đà Phật. Và đặc biệt hôm nay thì cũng có được sự chứng minh của quý ni trưởng, quý ni sư và cũng như chư tôn đức ni cùng về để mà chứng dự. Đây là một cái điều rất là diễm phúc cho ban tổ chức nói chung hay là cho riêng tôi. Thông thường thì đến các nơi tôi giảng thì tôi có mình lẻ loi. Hôm nay thì có cả một tăng thân hỗ trợ tôi. Cho nên là tôi thấy về phía sau mình cũng ấm cúng. Các vị Phật tử có đông cách mấy tôi cũng cảm thấy vững vàng. Vì là một đại chúng tăng ni, coi như là thuộc về đại tăng đó, thì nó trở thành một cái nền tảng vững chắc. Và bản thân của tăng là đoàn kết, hòa hợp và thanh tịnh. Và cái gì nó phản ánh được cái tính chất của đoàn kết, hòa hợp, thanh tịnh, thì cái đó là nhân tố quan trọng để quyết định cho tất cả mọi việc đều được thành công và một cách tốt đẹp, tích cực. Xin chân thành cảm ơn sự có mặt chứng minh của chư tôn đức ni trong cái buổi nói chuyện hôm nay. A Di Đà Phật. Xin thưa tất cả các vị, cái khóa tu của chúng ta ở đây là lần thứ mấy rồi? Lần thứ nhất luôn. Và lần đầu tiên tôi đến đây luôn. Và ai là lần đầu tiên có mặt ở đây, đưa tay lên coi. Xin chân thành cảm ơn các vị. Tôi và các vị giống nhau. Tôi cũng một lần đầu tiên có mặt ở nơi này. Và tôi phải nói rằng tôi là có một cái cảm xúc gì đó với thượng tọa trụ trì ở nơi này. Phải nói là từ một nơi xa xôi mà vào tới trong tu viện Tường Vân, thành phố Hồ Chí Minh. Gặp tôi thì lúc đó tôi nhớ nếu không lầm là khoảng gần 8 giờ tối. Rồi thượng tọa bưng một mâm trái nho của miền này nè. Miền Phan Rang, Ninh Thuận, phải không? Tức là thầy nói rằng đó là đặc sản của quê hương thầy. Thầy mang vào một cách trang trọng. Tôi nhìn những trái nho của những người mà gọi là nơi đất nóng cát như thế này mà trồng được những trái nho như thế này, biết bao công lao của các vị. Rồi các vị mang những cái thành quả này đi trở về chùa, trước là cúng Phật, sau như một cái lễ để mà đến với tôi. Thật sự mà nói điều này làm tôi rất là cảm động. Cây nhà lá giường mà cảm động lắm. Chứ thật sự mà mua những cái gì nơi thành thị đó, chuyện đó cũng bình thường. Và chính vì vậy á, là quý thầy bày tỏ là mong muốn cho cái tờ đạo tràng của chúng ta có cơ hội để học Phật Pháp với quý thầy, và trong đó có kể cả tôi. Cho nên thầy bày tỏ với tấm chân tình rất là chân thật, khát khao với nguyện vọng đó. Cho nên là khi thầy thưa chuyện như vậy, tôi không có một lý do nào để chối từ, chỉ là đồng ý và cố gắng làm sao sắp xếp để đến với đạo tràng chúng ta. Và mong rằng với cái tinh thần tu học này, và cái hôm nay là ngày khai khóa của các vị, là một nền tảng rất căn bản. Tôi cảm thấy nền tảng này sẽ góp phần cho sự phát triển và bước đi dài lâu của chúng ta tiếp tục. Và tinh thần tu học các vị hãy phát huy bằng sự tinh tấn nỗ lực của chúng ta. Dù mai này bất cứ một giảng sư nào cũng là những cái niềm vui, niềm phấn khởi của đạo tràng chúng ta. Mỗi một người là một loại hoa khác nhau. Trong đa dạng vườn hoa thì mỗi một loài hoa có một cái đặc trưng riêng về màu sắc, về hình ảnh, về hương thơm, mọi thứ. Chúng ta cần nên tiếp nhận như thế này thì chúng ta mới có thể học tu một cách tốt đẹp. Cho nên mai này dù bất cứ một ai, tôi cũng nghĩ đạo tràng chúng ta cũng trở về đông đủ như thế này. Mà người xưa có nói một câu, ăn cơm thì sao? Hả? Ăn cơm có tép? Hả? Hả? Có mắm? Ăn cơm có canh? Ăn cơm có canh. Rồi tu hành sao? Có bạn. Vì vậy về càng đông càng vui thì càng phấn chấn và tinh tấn tu học. Cho nên là tôi nghĩ rằng các vị nên mỗi tháng một lần sắp xếp để trở về chùa để cùng học, cùng tu như thế này, để mà tiếp thêm năng lượng cho chúng ta. Các vị làm thêm một ngày, tôi nghĩ các vị cũng không giàu lên mấy đâu. Nhưng mà các vị bỏ công ăn việc làm để đi chùa một ngày, tôi nghĩ các vị cũng không nghèo đâu. Nếu người nào vì một ngày đó mà nghèo đói đó, các vị gặp tôi. Tôi bảo đảm luôn, nếu vì một ngày đi tu học mà bị nghèo đói đó, thì các vị gặp tôi. Nhưng mà mai này một nhờ một ngày tu học mà các vị thấy rằng cuộc sống ổn định hơn, tinh thần thoải mái hơn, an lạc hơn, thì cũng gặp tôi để cảm ơn tôi. Cái gì tôi có trải qua tôi dám bảo đảm. Cái gì có kinh nghiệm, có trải qua dám bảo đảm. Còn chưa làm là không dám tin. Cho nên tôi tin tưởng rằng các vị nên tự thân xác định với chúng ta một điều, làm thêm một ngày chúng ta cũng không phải giàu từ đó. Nhưng mà chúng ta bớt đi một ngày, chúng ta cũng không phải nghèo khổ, nhưng mà đôi khi lợi ích lớn hơn. Các vị nhớ kỹ, con người chúng ta hay đổi thừa dịnh một cái cớ gì đó để chúng ta có thể chối bỏ việc tu hành. Chúng ta nghĩ rằng chuyện tu không tạo ra tiền, có thể nó mất thời giờ cho các vị cái gì đó,